Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy. Chương 26, không xứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Noãn mua cá rô dưa, lần đầu tiên làm cá cô bị dao cắt trúng tay, lúc nhìn máu tươi chảy xuống cô đột nhiên có cảm giác mình thật thất bại, cái gì cũng không làm được, Thường Tử Phi còn yêu cô như vậy, cô phải tu luyện mấy đời mới có được phúc. An Noãn băng bó ngón tay xong, tiếp tục bắt đầu cắt rau. Cô học cách nấu cha được trên mạng từng bước làm, đại khái là lửa quá lớn, thời gian cũng không nắm chắc, cuối cùng chiên cá nhìn khét đen, toàn bộ phòng bếp đều là một mùi khét. An Noãn uể oải nhìn phòng bếp thở dài, tính dọn dẹp cho sạch đem phòng bếp trả về nguyên vẹn, lúc này chuông cửa vang lên. Cô nghĩ là Thường Tử Phi nên chạy ra mở cửa, vạn vạn cũng không nghĩ người ngoài cửa là gì Nghe. Nghe Tuệ nhìn thấy An Noãn, khẽ biến sắc. An Noãn, sao cô lại ở đây? Bà lạnh lùng hỏi, dì Nghe cháu, hai tay An Noãn gắt gao nắm chặt lại, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải đối mặt như thế nào. Vào trong rồi nói, Nghe Tuệ lạnh lùng nói, đi thẳng vào trong nhà. Rầm, một tiếng cửa đóng lại, An Noãn nơm nấp lo sợ đi theo phía sau, giống như đứa bé phạm lỗi. Vừa vào trong người thấy được mùi từ trong phòng bếp, Nghe Tuệ quay người đi vào, quan sát một lúc sắc mặt càng trở nên xanh mét. An Noãn, tôi nhớ rõ ràng cô đã cam đoan với tôi cô cùng Tử Phi không ở bên nhau, hiện tại là ý gì? Bà Nghe cố gắng áp chế lửa giận của mình, giọng thật bình tĩnh. An Noãn vẫn cúi đầu, một câu cũng không dám nói. An Noãn, chúng ta nói chuyện một chút đi. Hai người ngồi xuống ghế ở bàn ăn, An Noãn chỉ cảm thấy hai tay lạnh ngắt, cử động cũng không dám. Noãn Noãn, dì đã nói với cháu rất nhiều lần, tại sao cháu không hiểu cháu? Không thích hợp với Tử Phi của dì, trước không thích hợp tương lai càng. Không, Nghe Tuệ nói xong, chạy vào phòng An Noãn ở, không lâu. Sau bên cạnh bà là một túi hành lý, đem hành lý đặt trước mặt An Noãn, vẻ mặt lạnh lùng, loại phụ nữ chưa kết hôn đã đưa đến cửa, loại phụ nữ. Này đàn ông sẽ không quý trọng Tử Phi đối với cô mà nói chỉ là không. Cam lòng mà thôi, đàn ông thôi, thấy tốt thì dành, sau đó lại xem không. Đáng một đồng, cô đi đi, Thường gia chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận. Cô, đi theo Mạc Trọng Huy nhiều năm như vậy, Trương Húc. Đối với hắn có chút hiểu ý, anh biết Mạc tiên sinh thường những lúc. Không vui thích ngồi một chỗ nửa ngày không nói một câu. Hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bước lại gần hắn, Trương Húc cẩn thận nói. Mạc tiên sinh, có chuyện này không biết con nên nói hay không? Mạc Trọng Huy mày nhíu lại thật chặt, Trương Húc nói nhanh, An tiểu thư sau khi đi mua đồ ăn về đến nhà của Thường Tử Phi. Anh nhìn Mạc Trọng Huy mày nhíu thật chặt, người đàn ông này luôn đem tình, cảm chính mình che giấu rất tốt nhưng cũng có lúc không phải là nhìn. Không ra manh mối, đại khái cũng hơn một giờ, mẹ của Thường Tử Phi đến, gặp được An tiểu thư, đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Mày Mạc Trọng Huy nhíu lại thật sâu, An tiểu thư mang theo hành lý một mình ngồi ở trạm xe, nhìn qua thật đáng thương, hay là đưa cô ấy đến ở tạm thiên đường. Không cần, Mạc Trọng Huy tựa vào ghế sofa, hai mặt khép lại, bộ dạng thật mệt mỏi. Mạc tiên sinh, còn có chuyện này. Trương Húc lời chưa nói xong, Mạc Trọng Huy đột nhiên mở mắt hung hăng liếc anh một cái. Tôi nói là An tiểu thư đã lừa gạt ngài một lần, có thể sẽ có lần thứ hai, ý của tôi là cô ấy cùng Thường Tử Phi có thể là sẽ không tiến triển. Nhanh như vậy, cậu cũng hiểu cô ấy. Mạc Trọng Huy lạnh lùng hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Húc vô liêm sỉ trả lời, tôi nhìn người rất chuẩn, cách Trương.